Bất Diệt Long Đế, chương 2501 chấn động lòng người hình tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nếu là u hồn, vậy khẳng định là công kích linh hồn, lục ly linh hồn tại băng ma quật bên trong tăng cường rất nhiều, tăng thêm có long hồn thủ hộ, hắn ngược lại là nửa điểm không e ngại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chậm rãi hướng tiền phương đi đến, bên kia u hồn lập tức động hóa thành từng đạo tật phong hướng lục ly vọt tới, chớp mắt tựu đã tới lục ly tiền phương. Hai cái u ảnh chui vào lục ly trong thân thể, sau đó hướng lục ly trong đầu tràn vào. Lục ly cảm ứng một phen nội tâm đại định, kia hai cái u ảnh tiến vào linh hồn sau long hồn lập tức động, kim quang lấp lánh, bắt đầu thôn phệ kia hai cái u ảnh. Kia hai cái u ảnh cũng chịu không được, rất nhanh bị thôn phệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục ly chờ giây lát, xác định an toàn về sau, triệt để yên tâm đi. Tiếp tục hướng tiền phương tiến lên, lần này thoáng cái khiên động năm cái u ảnh lao đến, lục ly ngừng lại, nhìn xem long hồn có thể hay không đứng vững. Long hồn vẫn là rất đáng tin cậy, năm cái u ảnh xông vào trong linh hồn, nhẹ nhõm bị thôn phệ. Lục ly tốc độ hơi tăng lên thoáng cái, vô số u ảnh gào thét mà đến, đều bị long hồn cho thôn phệ, lục ly một đường hữu kinh vô hiểm tiến lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lối đi này quanh co khúc khuỷu, cũng không biết dài bao nhiêu, lục ly đi về phía trước đằng đằng ba nén hương thời gian, rốt cục đi tới cuối lối đi. Để hắn khiếp sợ sự tình phát sinh, cuối lối đi thế mà không có lối ra. Cuối lối đi không có lối ra, trên đường cũng không có chỗ ngã ba, đây coi là chuyện gì đây, lục ly không tin tưởng, để huyết linh nhi đi dò xét thoáng cái, kết quả thật đúng là không có lối ra, cuối thông đạo cũng không có huyễn cảnh loại hình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, lục ly đập một quyền, kia vách đá truyền ra trầm muộn thanh âm, lục ly nắm đấm thế mà không cách nào phá khai, vách đá này cứng rắn đáng sợ. Lục ly lực lượng thế nhưng là rất cường đại, bình thường vách đá khẳng định gánh không được, chỉ có một cái nói rõ vách đá bên trong có cường đại phòng ngự thần văn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Linh Nhi dò xét cũng đã chứng minh điểm này, nơi này không có huyễn cảnh, cùng còn lại vách đá đồng dạng đều có cường đại phòng ngự thần văn, nơi này ra không được. Đi trở về, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục ly trầm tư một lát quyết định đi trở về, nơi này không có khả năng không có đường ra, trước đó người tiến vào đi đâu rồi đã không gặp được người, khẳng định là theo lối ra đi ra. Theo cái này phán đoán, lối ra rất có thể ngay tại lối vào. Lục ly một đường lao nhanh trở về, đến cửa vào về sau hắn vọt thẳng đi vào. Một đạo bạch quang hiện lên, lục ly phát hiện xuất hiện tại một mảnh trong sa mạc, suy đoán của hắn quả nhiên chính xác, cửa vào liền là lối ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có dấu chân, lục ly nhìn thoáng qua phụ cận tinh thần đại trấn, bất luận là đám kia lão gia hỏa, vẫn là thế hệ trẻ tuổi, chỉ ít có người tiến vào nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lục ly dò xét phụ cận một trận, lập tức lần theo dấu chân một đường bôn tẩu mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dấu chân rất nhiều, đám kia lão gia hỏa chắc chắn sẽ không e ngại cái gì, hẳn là sẽ bay thẳng đi, những này dấu chân rất có thể là thế hệ trẻ tuổi lưu lại. Lục ly suy tư một trận, thần sắc càng thêm chấn phấn. Hắn bôn tẩu nửa nén hương, phát hiện không có quái vật tập kích về sau, tốc độ thoáng cái đề thăng lên. Hắn phát hiện một đám người là một đường hướng mặt phía bắc tiến lên, cũng không biết các nàng có hay không tại tầng này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên chi gian, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, lục ly nhảy lên một tòa cồn cắt, lúc tòa kia cồn cắt trực tiếp bạo liệt, một cái cự đại màu đen hài cốt cự thủ như thiểm điện bắt được ra. Lục ly căn bản không kịp phản ứng, bị cái kia bàn tay lớn màu đen bắt lấy, đột nhiên hướng cồn cắt phía dưới kéo đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ách, lục ly đầy mắt chấn kinh ngạc, hắn một mực thôi động đại đạo chi ngân, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không đúng, đều không có cảm giác được bất cứ ba động gì, bàn tay lớn kia giống như là u linh chi thủ như thiểm điện tựu bắt được ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cường đại lực lượng cầm giữ lục ly nhục thân, cũng may lục ly nhục thân cường đại, đại thủ này còn bóp không chết hắn. Lục ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, hắn cảm ứng được một cái hài cốt cự thú chính nắm lấy thân thể của hắn hướng xuống mặt cồn cắt phía dưới phóng đi. Cái kia cự thú không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí thức, giống như là một cái vong linh, đây là một cái viên hầu loại hình vong linh cự thú, hài cốt đại thủ phi thường tráng kiện, giống như không phải lục ly nhục thân cường đại lời nói, đoán chừng sẽ bị trực tiếp vồ chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, lục ly lấy ra thần thiết đối kia hài cốt đại thủ trùng điệp đập tới. Hài cốt đại thủ rất cường đại, thần thiết nện ở phía trên, thế mà phát ra trầm muộn thanh âm, bất quá đã nứt ra một đường nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục ly tinh thần đại chấn tiếp tục luân động thần thiết liên tục không ngừng công kích, rất nhanh cái kia hài cốt đại thủ bị nện rách ra, lục ly thân thể như mũi tên nhọn bắn ra. Xoẹt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái khác hài cốt đại thủ trùng điệp hướng lục ly chộp tới, lần này lục ly có chỗ chuẩn bị, nắm đấm đột nhiên ném ra, một đạo quyền ảnh gào thét mà ra đập ầm ầm tại đại thủ phía trên. Ầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại thủ khẽ run lên, lục ly mượn nhờ khí lãng thân thể thoáng cái bắn ra, xông lên giữa không trung. Bất quá tại hắn vừa mới đến giữa không trung lúc hắn cảm giác không được bình thường, bởi vì giữa không trung hắn cảm ứng được thần văn ba động. Không được, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục ly tại thời khắc này nội tâm run lên, hắn cảm giác có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mộc quang như điện hướng bốn phía vọt tới, rất nhanh hắn thấy được làm người ta khiếp sợ hình tượng. Phanh phanh phanh phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa như là chọc tổ ong vò vẽ, vô số cồn cắt đồng thời bạo liệt tiếp lấy từng cái cự đại hài cốt đại thú gầm gào mà ra, có hình gấu, hình sói, bay long hình, viên hầu hình các loại. Chờ chút, đủ loại màu sắc hình dạng hài cốt đại thú đều có. Tất cả hài cốt đại thú đều có một loại đặc điểm, hình thể lớn vô cùng, mỗi một cái đều muốn a có mấy trăm trượng cao, hoặc là tựu có mấy trăm trượng dài, toàn bộ hài cốt đều là màu đen, mà lại có khí lưu màu đen quấn quanh, trong mắt còn lóng lánh u quang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 4-500 chỉ, phụ cận ánh mắt có thể thấy được chỗ, lục ly thấy được 4-500 cái cồn cắt đều bạo liệt, xông ra 4-500 chỉ hài cốt cự thú, rất nhiều hài cốt cự thú giơ thẳng lên trời gào thét phát ra từng đạo thê lương thanh âm kia tuyệt thế hung uy để lục ly nội tâm rung động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khó trách những người kia muốn sát mặt đất bôn tàu. Lục ly tại lúc này có một loại minh ngộ, không phải đám người kia cẩn thận đoán chừng trong bọn họ có cao nhân, nhìn ra cái gì, sở dĩ điệu thấp lựa chọn đi bộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trốn, điện thạch hỏa hoa chi gian, lục ly làm ra quyết định, hắn như thiểm điện lấy ra thần hành chu, sau đó thân thể vọt vào, khống chế thần hành chu hướng trên không trung bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết cao không có thần văn, càng là hướng cao không phi hành, thổi. Sẽ, dẫn xuất càng ngày càng nhiều hài cốt cự thú, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Mặc dù nơi này hài cốt cự thú không nhất định có thể giết chết hắn, nhưng hắn không có nắm chắc nhẹ nhõm thoát thân mà đi. Thần thiết có thể động dụng số lần là có hạn, vạn nhất bị vây đi vào, hắn sẽ bị hài cốt cự thú tươi sống mài chết. Thần hành chu thiên gia tử trả lại hắn, thần hành chu tốc độ thật nhanh, hắn có lòng tin để hài cốt cự thú đuổi không kịp. Chỉ cần đuổi không kịp kia dẫn xuất càng nhiều hài cốt cự thú lại sợ cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu, thần hành chu rất nhanh phá không mà đi, lần này triệt để đâm xuyên tổ ong vỏ vẽ, phía dưới cũng xuất hiện một bộ để cho người ta chấn động lòng người hình tượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần hành chu hóa thành một đạo liêu quang bay qua, phía dưới vô số cồn cắt liên tục bạo liệt từng cái hài cốt cự thú bay vọt mà ra, sau đó hướng thần hành chu chỗ phương hướng lao nhanh mà tới. Nguyên bản chỉ có mấy trăm con cự thú, tại thần hành chu khẽ động về sau, rất nhanh biến thành mấy ngàn con hài cốt cự thú. Đoán chừng theo thần hành chu phi hành, hài cốt cự thú lại biến thành mấy vạn con, thậm chí mấy chục vạn chỉ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể tưởng tượng một chút, mênh mông vô bờ trong sa mạc, một chiếc thuyền nhỏ ở phía trước phi hành, đằng sau mấy ngàn con hài cốt cự thú lao nhanh đuổi theo hình tượng. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.